Ngạo Thế Đan Thần, chương 2966, kế hoạch thất bại. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường đột nhiên cảm thấy thực lực của địch nhân phi thường đáng sợ. Hắn bây giờ căn bản không đối phó được, cũng may vong ngã thần tộc không cùng bọn họ liên hợp lại. Bằng không vậy cường đại hơn thêm, điểm ấy khiến Trầm Tường an tâm rất nhiều. May là hắn và Tôn Linh Tinh trước khi liền gây xích mích ly gián. Bằng không bọn họ thật sự có thể sẽ liên hợp lại. Trầm Tường lúc này dùng không gian chi lực ngắt lấy số lớn vong ngã hoa. Hắn phệ thử biết chúng độc, cho nên hắn nghĩ loại độc chất này đối long ma khẳng định có hiệu. Bọn người kia lúc tiến vào cũng không có chúng độc, chủ nếu là bởi vì đại tế ti quỷ đế chờ cái này ngạo thế cảnh mở đường. Bọn họ trước khi liền phái long ma tiến đến dò xét qua. Biết được nơi này có một mảnh độc hoa, cho nên lúc tiến vào, bọn họ cũng đã nghĩ đến biện pháp ứng đối. Đây đều là Trầm Tường từ thôn phệ trong trí nhớ biết được. Trầm Tường ngắt lấy đến rất nhiều vong ngã hoa sau, chính phải đi về, lại cảm ứng được một cổ rất mạnh khí tức truyền đến. Trong lòng hắn chấn động. Cổ hơi thở này chẳng lẽ là vong ngã trong thần tộc mặt cường giả? Hắn lập tức dùng đưa tin ngọc phù đem tin tức này nói cho Tôn Linh Tinh. Ngươi nhanh lên sẽ đến A-Hát, chắc là vong ngã thần tộc tổng tộc trưởng cùng ngạo thế long ma đàm phán. Bọn họ hai cái này cường giả đứng đầu đều không phải là ngu ngốc. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết chuyện của ngươi, rất có thể sẽ biết chúng ta ở trong đó gây xích mích ly gián. Tôn Linh Tinh đạo, hôm nay long ma cùng vong ngã thần tộc chết ra hỏa đối bọn họ tới đều không thế nào trọng yếu. Như là bọn họ thực sự biết là chúng ta đang khích bác ly gián. Rất có thể sẽ buông xuống cái này. Liên hợp lại, Trầm Tường hồi tưởng trước khi cái kia bạch cốt đế quốc trong năm mà nói. Cái kia trung niên qua, ngạo thế long ma cũng không cho phép hiện tại đại quy mô đối vong ngã thần tộc động thủ. Hiển nhiên là cảm thấy được cái gì, cho nên mới phải ước vong ngã thần tộc tộc trưởng đàm phán. Trầm Tường hiện tại chỉ có thể đi về trước, hắn trở lại địa cung sau khi, đột nhiên cảm ứng được một cổ hơi yếu rung động, sau đó một giọng nói truyền đến. Trầm Tường, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi có thể đừng tưởng rằng tránh ở bên trong có thể bình yên vô sự. Nói cho ngươi biết một việc. Một khi ngạo thế thần lăng lực lượng tiêu thất sau khi cánh rừng rậm này toàn bộ kết giới chi lực cũng không phục tồn tại. Đến lúc đó liền là tử kỳ của ngươi. Đây là một trận tràn ngập uy thế thanh âm. Thanh âm truyền tới thời điểm, mang theo một cổ tà dị khí tức, là thanh âm của ngạo thế long ma. Trầm Tường mặc dù không có ra mắt ngạo thế long ma, nhưng có thể xác định, sau đó lại có một giọng nói truyền đến. Trầm Tường, ngươi bây giờ nếu là ngoan ngoãn đi ra, đem ngươi nắm giữ công pháp đều giao ra đây. Chúng ta đến lúc đó có thể tha cho ngươi một cái mạng. Cho ngươi sống, Tôn Linh Tinh đạo, cái này thanh âm của là tộc trưởng. Nghìn vạn không nên tin. Trầm Tường lúc này có chút khẩn trương. Đạo, nếu là ngạo thế long ma là thật, như vậy ta có thể sẽ tương đối nguy hiểm. Mặc dù hắn bước vào ngạo thế cảnh. Hắn cảm giác mình cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ngăn ở ngạo thế long ma. Thế nhưng vong ngã tộc trưởng cũng gia nhập vào, nữa liên hợp cái khác những thế lực kia cự đầu ngạo thế cảnh. Hắn khẳng định không chống đỡ nổi, trước không cần phải gấp gáp, nhất định sẽ có biện pháp. Tôn Linh Tinh đột nhiên nắm Trầm Tường tay của, lúc này Trầm Tường đối mặt nhiều như vậy cường giả uy hiếp. Nàng có thể cảm thụ được đến Trầm Tường nội tâm kia chút sợ hãi. Nếu đổi lại là nàng, nàng khẳng định biết sợ hãi. Trầm Tường gật đầu, đạo, hôm nay chỉ có thể nhìn một chút tiến nhập ngạo thế thần lăng có hay không xoay chuyển. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tôn Linh Tinh đạo, ta cảm giác được ngạo thế thần lăng bên trong có một cổ rất lực lượng cường đại đang chờ ta. Cái này mặc dù chỉ là cảm giác của ta. Nhưng ta nghĩ khả năng này sẽ làm ta trở nên phi thường cường đại. Trầm Tường trong lòng vui vẻ. Hắn còn tưởng rằng Tôn Linh Tinh không cảm ứng được, không nghĩ tới chính cô ta dĩ nhiên có thể cảm giác được bên trong có bản thân kiếp trước lực lượng. Ta đi trước luyện chế phong ngã thần hương. Trầm Tường biết loại độc chất này đối với hắn phi thường hữu dụng. Trước khi hắn liền rất nhẹ nhàng đánh ngã một cái tôn tổ cảnh hậu kỳ cường giả. Nếu là lọt vào vây công, hắn đem loại độc chất này hương vứt ra, sẽ đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Vừa mới ngạo thế long ma cùng vong ngã tộc trưởng một người một câu. Là có thể rõ bọn họ đã liên hợp lại, bọn họ cho rằng khẳng định nhi như vậy sẽ đối với Trầm Tường tạo thành rất lớn áp lực. Hiện tại bọn họ cũng đang thương thảo muốn thế nào đem Trầm Tường lấy ra tới. Ngạo thế xâm lâm bên trong có thật nhiều chướng bồng, một người trong đó màu đỏ đại bên trong lều. Ngạo thế long ma cùng vong ngã tộc trưởng đều ở đây nhi. Còn có bạch cốt đế quốc chờ loại này cự đầu. Trầm Tường trên người cũng đều là bảo. Nếu là chết mà nói. Lúc đó phi thường đáng tiếc. Quỷ đế đạo, theo ta được biết, hắn có vạn đạo thần công. Đây chính là thành tựu ngạo thế đạo tổ công pháp. Ngay cả ngạo thế tà tổ đều phi thường dự đoán được. Còn có không gian công pháp và luyện đan chi thuật. Những thứ này đều là phi thường khó lường. Trầm Tường lúc này tu vi không cao. Nhưng ở phương diện này cũng đã đăng phong tạo cực, đại tế ti đạo, trước khi ta đã bị hắn sử dụng không gian chi thuật ám toán qua. Ngạo thế long ma thở dài một hơi, cái này Trầm Tường, nếu để cho bọn họ sống, nhất định sẽ là một cái mối họa lớn. Thế nhưng muốn đem hắn sống chảo, cái này phi thường trắc trở, có biện pháp gì hay không đối với hắn tiến hành áp chế. Trưởng quản đạo thế giới đạo thần chủ đột nhiên nói, nếu là ở trước đây, điều này cũng không có gì vấn đề, bởi vì hắn có thật nhiều thân nhân cùng bằng hữu đều tại ta trưởng quản đạo trong thế giới mặt. Thế nhưng hắn cái này thân bằng bạn tốt đều đột nhiên tiêu thất tại ta đạo trong thế giới mặt. Nghe nói như thế, trước mắt mọi người sáng ngời, ngạo thế long ma đạo, không thể nào biết đột nhiên biến mất. Ngươi tỉ mỉ tra một chút, bất định bọn họ ở bên trong đạo trong thế giới mặt mở ra một cái không gian. Nương thân ở bên trong sẽ không bị ngươi phát hiện, chỉ phải cẩn thận tìm được hắn những thứ kia thân bằng bạn tốt. Đến lúc đó mượn tới uy hiếp hắn, ta tận lực, đạo thần chủ gật đầu, hắn cũng không có lòng tin gì, bởi vì hắn bản thân nếu muốn đi đạo thế giới liền phi thường trắc trở. Lúc đầu sáng tạo đạo thế giới cái khác 9 cái thần chủ tuy rằng đã chết đi. Nhưng bọn họ lưu lại quy tắc chi lực phi thường cường đại. Một khi hắn phá hư quy tắc, hắn chỉ biết mất đi đối đạo thế giới điều khiển. Đồng thời nói thế giới biết phong bế tiêu thất, vong ngã tộc trưởng, ngươi đối ngạo thế thần lăng có bao nhiêu lý giải. Các ngươi thế nhưng rất sớm một cái tộc quần, ngạo thế long ma hỏi. Chúng ta chỉ biết là bên trong có một đoàn tu luyện ra thần thể ngạo thế cảnh thần giai cường giả. Bọn họ đều chết ở bên trong, về phần cái khác liền không biết, bất quá có thể khẳng định là, nếu muốn tu luyện tới ngạo thế cảnh thần giai, chỉ có tiến đi xem đi mới được, bên trong khẳng định có tu luyện ra ngạo thế thần thể công pháp. Vong ngã tộc trưởng đạo, tốt lắm, đại tế ti, quỷ đế. Hai người các ngươi rõ liền tiến vào ngạo thế xâm lâm. Đi tìm Trầm Tường, xem trước một chút có thể hay không sống chảo. Tuy rằng các ngươi sẽ tu vi rút lui, nhưng là các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ giúp các ngươi làm lại tăng lên. Ngạo thế long ma đạo, ta sẽ cho các ngươi hoàn chỉnh ngạo thế chi hồn, cách chương.